Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643, vẫn tinh huyền tinh khí. Đan lô bí cảnh bên trong hỏa khí mãnh liệt, tại mỗi một cái địa phương đều đang phát sinh lấy không giống sự tình. Có người cũng gặp được hỏa trưởng công kích, trực tiếp bị nơi này hỏa lực cho đốt giết. Cũng có người gặp được lớn dược, kết quả vừa liếm một chút, tại chỗ tử vong, kia là lớn độc dược. Còn có người xúc động hỏa phù, bị hỏa phù chi lực bao phủ. Đây là bí cảnh, thế nhưng không phải ai đều có thể thu hoạch được đại tạo hóa. Dương Vũ vị trí đưa tới động tĩnh lớn, có không ít luyện dược sư chạy tới, nhưng bọn hắn căn bản xông không qua hỏa trưởng oanh đập địa phương. Bên kia động tĩnh thật lớn, tuyệt đối là đại tạo hóa chi địa, đáng tiếc qua hung hiểm, mặc kệ là cái gì tạo hóa đều tốt, đầu tiên phải bảo đảm có mệnh hưởng dụng mới được, vẫn là nghĩ biện pháp thu thập nơi này hỏa chủng tốt nhất. Ta cảm thấy nơi này hỏa chủng phi thường không tầm thường. Vách lò phía trên tựa như là khắc lấy, đan phương, ta phải thật tốt phân biệt một chút. Cảm giác bên kia giống như là trên mặt đất chấn, thật là đáng sợ động tĩnh, tranh thủ thời gian rời xa một điểm vì giây. Dương Vũ vị trí hung hiểm nhất, có thể xông tới người cơ hồ không có, những người kia có thể nói là may mắn, cũng có thể nói đúng không hạnh. May mắn là những người kia không cần bị những này thiên thạch oanh tập chi tội, dù là coi như là chân thần cường giả ở chỗ này. Cũng muốn không chịu đựng nổi, thật là đáng sợ, không may đây là trong lò đan chân quý nhất chi vật. Bọn hắn không có cơ duyên đạt được, xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt là vẫn tinh huyền tinh khí. Cũng chính là nó giận nện ở trên người hắn, là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đang hấp dẫn nó, kinh động đến nó, mới khiến cho nó trở nên như thế cuồng bạo. Mà nó cùng cái khác huyền tinh khí không giống, nó chính là như là vẫn lạc tinh thần, từng khỏa rơi đập mà xuống, những lực lượng này xung kích quá lớn, Dương Vũ là cơ hồ bị nện thành thịt muối, hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt, thúc dục hồn chuông, gắt gao che lại mình thần đình, sợ bị những này thiên thạch ngay cả đầu đều nện bạo, diệt đi linh hồn. Kia thật là một điểm đường sống cũng không có. Hắn triệt để từ bỏ chống cự, chỉ là đang điên cuồng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Đem hết thảy vận mệnh đều giao cho hắn. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết không hổ là thôn phệ huyền tinh khí tiên quyết. Những này giáng xuống thiên thạch cũng không phải là thực chất, mà là lực lượng ngưng tụ mà thành, đạt tới cơ hồ ngưng thực tình trạng. Đang đập tổn thương Dương Vũ đồng thời, lực lượng cũng rơi vào trên người hắn. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết liền đem những lực lượng này thôn phệ hết. Nó vận hành tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Nó quá cần vẫn tinh huyền tinh khí. Đoàn kia huyền tinh khí liền treo ở phía trên, như là tản mát lưu tinh, một mực tại rơi xuống, vô cùng duy mỹ. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nhất định phải hạch tâm của nó lực lượng hết thảy hấp thu, mới có thể triệt để tấn cấp. Thời điểm then chốt, tiên bàn đào cây cũng phát huy đại tác dụng. Nó cũng muốn thôn phệ cái này đoàn huyền tinh khí. Nó cần đủ loại cao cấp lực lượng lớn mạnh chính mình, cung cấp nuôi dưỡng nó trưởng thành. Đã từng, Dương Vũ đang hấp thu nguyên từ chi quang thời điểm, cũng chính là nó thôn phệ luyện hóa thành chủ. Bây giờ nó cũng nghĩ kiếm một chén canh, liền nhìn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có nguyện ý hay không. Tại cả hai cạnh tranh phía dưới, rơi xuống thiên thạch lực lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ. Dương Vũ thân thể chỉ cảm thấy bị nện đến nhão nhoẹt. Loại kia đau đến cực hạn, đau đến hôn mê, vừa đau tỉnh cảm giác, thật là khiến hắn suốt đời khó quên. So với thần lôi thối thể, hư không chi lực thối thể, thần hỏa chi lực thối thể, hắn đều bị qua. Đáng tiếc là các loại giày vò thống khổ đều vượt qua đến. Nhưng bây giờ loại này trơ mắt nhìn xem mình bị nện thành thịt muối tử vong cảm giác. Lại là lần đầu cảm thụ. Thật sự là đột phá cực hạn thao tác. Nhục thể của hắn không có triệt để hủy lên. Vẫn là may mắn mà có thể nội tiên căn lực lượng như là sinh mệnh chi hòa. Một mực tại thay hắn chậm rãi tu bổ. Mà tại càn khôn không gian bên trong còn có một khối sinh mệnh ngọc tinh cũng cung cấp không ít. Sinh mệnh lực tinh hoa, càng có sinh tử chi đạo làm chèo trống. Nếu không đổi một người khác, tại loại này vẫn tinh huyền tinh khí lực lượng oanh tập phía dưới. Đã sớm biến thành bột phấn, chỉ cần hắn chịu đựng qua cái này một đợt, tinh thần ý thức của hắn lực chỉ sợ cũng sẽ lên cao một bậc thang. Thái thượng cửu huyền quyết vẫn là phát huy hắn thôn phệ huyền tinh khí năng lực. Không cần Dương Vũ đi vận hành, nó đều đang nhanh chóng cướp đoạt những này huyền tinh khí. Đem phía trên vẫn tinh huyền tinh khí thu nạp mà xuống. Không chỉ có như thế, nó còn đem bốn phía hỏa diễm cũng cùng một chỗ hấp thu tới. Dương Vũ nhục thân tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Không có hồn chuông trấn áp thần đình, chỉ sợ đầu cũng xong đời. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến một loại cực hạn. Cho dù là tiên bàn đào cây đều không thể cùng nó bằng được. Tiên bàn đào cây chỉ có thể ngoan ngoãn hấp thu hỏa diễm bên trong mờ nhạt tiên khí. Theo thái thượng cửu huyền quyết vận hành động tĩnh càng lúc càng lớn. Vẫn tinh huyền tinh khí vô cùng cuồng bạo. Vô số thiên thạch đầu lực lượng điên cuồng rơi xuống, còn có bốn phương tám hướng lực lượng bị nó dẫn dắt mà đến. Vách lò bốn phía hỏa phù đều là bắt đầu nhảy lên, cũng tận đều hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Cái này tất cả luyện dược sư đều hoàn toàn sợ ngây người. Vách lò bên trên đều là luyện đan thuật cùng đan phương truyền thừa, thậm chí còn ẩn chứa một chút bí mật thành tiên. Lập tức đều từ vách lò bên trên chóc ra, hướng phía Dương Vũ vị trí lướt qua đi, trong nháy mắt hấp dẫn nơi này tất cả chú ý. Đây là có chuyện gì? Lực lượng cũng bay đến bên kia đi, không phải là có đồ vật gì tại sống lại a? Không tốt, truyền thừa khả năng bị người đoạt tới tay, ghê tởm, ta vừa mới chuẩn bị lĩnh ngộ kia hỏa phù ý chí lực, thế mà bị bay mất. Đến cùng là ai làm? Ta muốn giết hắn. Phía trên đó là cái gì lực lượng? Giống như là mưa sao băng tại rơi xuống. Không phải là huyền tinh khí hay sao? Ngoặc kép, tại đến đan lô bí cảnh trước đó, liền đã truyền ra có huyền tinh khí tồn tin tức. Lần trước đan lô bí cảnh thời điểm, có người liền đã phát hiện nó tồn tại. Đáng tiếc không có năng lực đưa nó nhận lấy đến. Lần này hẳn là đã có người đắc thủ sao? Người nơi này cũng không cam cứ như vậy bị người khác chiếm truyền thừa. Cả đám đều khẩn trương. Truyền thừa của ta ai có thể đoạt? Có thần dược sư quát to một tiếng. Một ngụm dược đỉnh đánh ra ngoài. Hướng phía những cái kia hỏa phù trói buộc tới. Chỉ cần đem hỏa phù lực lượng lạc ấn tại dược đỉnh bên trong. Hắn đồng dạng có thể thu hoạch được truyền thừa. Huyền tinh khí là của ta. Lại có người hét lớn một tiếng. Đem một con thần che đậy ném ra ngoài. Đối phía trên vẫn tinh huyền tinh khí bao phủ trói buộc. Một cái khác bên ngoài. Cũng có một trương gia thú bay ra ngoài. Chính là lạc gia người đang xuất thủ. Còn có người đem một ngụm thần tháp thôi động. Phát ra vô lượng quang mang. Điên cuồng thu thập nơi này thần hỏa, rất nhiều thần binh cùng kỳ bảo cướp ra, cùng một chỗ muốn đoạt lấy nơi này cơ duyên. Bọn hắn mãi mới chờ đến lúc cho tới hôm nay, cũng không muốn cho người khác làm quần áo cưới. Trong một chớp mắt, đan lô bí cảnh trở nên náo nhiệt không phải. Những này thần binh lợi khí đẳng cấp cũng rất cao, thậm chí có chân thần vật. Phải tất yếu đoạt được một chút nơi này tạo hóa. Kết quả, những lực lượng này giống như bị điên. Một mực mãnh liệt hướng Dương Vũ vị trí. Những cái kia thần binh lợi khí căn bản trói buộc không ở. bị những hỏa lực này cho đốt cháy hủy đi. Thậm chí là có hỏa trưởng lực lượng đem những này thần binh kỳ bảo cho đập nát. Có người càng là tại chỗ bị thiêu cháy thành cho bụi. Vô số hỏa trưởng cuồn cuộn, còn có rất nhiều thiên thạch lực lượng đánh nát, làm cho bí cảnh trở nên rung chuyển bất an, vô cùng nguy hiểm. Người ở chỗ này hoàn toàn luống cuống. Trước đó có người tiến vào đan lô bí cảnh, lưu lại không ít kinh nghiệm, cũng chưa nghe nói qua sẽ trở nên hung hiểm như thế. À, theo nhiều người chết đi về sau, tất cả mọi người không còn dám lưu lại, nhao nhao phóng lên tận trời, nhanh chóng từ nơi này đuổi đi ra. Cũng có người tiếp tục mạo hiểm tiến lên, cần phải đi đoạt được kia kinh người truyền thừa. Trong hỗn loạn có người lợi dụng cổ pháp, thu được hỏa phù, cũng có người thu lấy đến hỏa trùng, cũng có người nhặt được không ít lớn dược. Đúng là họa phúc tương y tràng diện, rất nhiều lão thần dược sư đều không cam lòng a. Bọn hắn đợi nhiều năm, mới đợi đến bí cảnh mở ra, không nguyện ý cứ như vậy lui ra. Có đến từ U Đan cung thần dược sư tên là Cảnh Hưởng Lượng. Vị này luyện dược sư tại Lạc Châu nội tướng lúc có danh khí, đã là đạt đến đỉnh cấp thần dược sư liệt kê, đáng tiếc không cách nào phóng ra hoàng cấp thần dược sư. Còn có một vị là Vô Cực Tông Thôi Triệu Phượng, cũng là thành danh nhiều năm luyện dược sư, nghe nói đã bước vào hoàng cấp thần dược sư liệt kê. Cũng không biết là thật là giả. Lạc Gia Lạc Đồng Kiện, Cửu Thần Tông Hỏa Tẫn Dư, những này thành danh đã lâu già lão đều không muốn đi. Bọn hắn đều muốn đụng một cái, giành được một chút cơ duyên, bước qua hoàng thánh thần dược sư liệt kê. Đời trung niên, thanh niên bên trong cũng có mấy tên không tầm thường luyện dược sư, không thể so với bọn hắn những này danh túc kém đến đi đâu. Cũng không hề rời đi đi. Mặt khác, Nam Hề cùng Hỏa Thần Tử cũng không có đi. Nam Hề có sư tôn của nàng cho chân thần vật thủ hộ, mà lại nàng còn cầm một khối đồng nát phiến, lại có thể che chở nàng không bị những này hỏa trưởng công kích. Hỏa Thần Tử cũng không bình thường, còn tại hấp thu nơi này hỏa diễm, như hóa thân thành hỏa thần, khí tức càng ngày càng cường đại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chịu đựng qua bạo động về sau, chân chính truyền thừa sẽ bày biện ra tới. Sư đệ đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi? Nam Hề nhìn chung quanh, không có cảm ứng được Dương Vũ tồn tại, không khỏi tại thay hắn lo lắng. Hỏa Thần Tử cũng treo Dương Vũ, hắn là muốn gia nhập Dược Thần Điện người, mà Dương Vũ là hắn bội phục người, cũng không muốn hắn chết. Ở trong bạo động ương Dương Vũ còn chưa chết, vẫn có một hơi cho treo. Tình huống không có xấu nhất, chỉ có tệ hơn. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, còn có từng tia lửa đốt cháy, chỉ có đầu bị hồn chuông trông coi vẫn hoàn hảo vô khuyết. Những cái kia hỏa phù không ngừng hướng phía hắn thần đình tiến lên, bị hồn chuông ngăn lại. Làm yêu cơ đem những này hỏa phần hấp thu, lưu lại là từng sợi tán loạn ý chí lực lượng. Theo từng cái hỏa phù sụp đổ về sau, Dương Vũ cảm ứng được bất phàm của nó về sau, mới buông ra một tia khe hở đi hấp thu những này ý chí chi lực. Có lẽ chính là lò luyện đan này bên trong truyền thừa. Đương những này ý chí lực tiến vào hắn thần đình ở trong về sau, hắn mơ hồ thấy được một chút không hiểu tràng cảnh. Thình lình có luyện dược sư tại luyện đan, kia ngạc nhiên thủ đoạn làm hắn nhìn mà than thở. Càng có một ít đan phương tin tức không ngừng mãnh liệt mà hiện, quả nhiên đều là tiên cấp đan phương. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đến một cỗ kinh khủng kinh bảo chi lực nổ ra, kia đan lô trở nên vỡ nát, hết thảy biến thành hư ảo. Hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái này đan lô bí cảnh là như thế nào đản sinh. Đỉnh đồng thau ra, Dương Vũ không muốn buông tha cơ duyên này, đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra. Nó có thể trợ hắn hấp thu nơi này truyền thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,